Vũ Động Càn Khôn. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy thì nhóm người Lâm Động đã tới được viễn cổ chiến trường để tham gia Bách Triều đại chiến. Tuy nhiên ở đây thì cũng đã bị những cái vương triều gọi là cao cấp hơn nó chèn ép, rồi là nó bắt phải làm việc như cu ly. Và trong quá trình đó thì cũng sẽ có xảy ra xích mích. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là đoạt thức ăn trong miệng hổ. Chào tất cả các bạn, chúng ta hãy đến với chương ngày hôm nay nhé. Lúc mà yêu thú này tiếp cận thì Lâm Động có thể nhìn thấy rõ hình dạng của nó. Con yêu thú này ngoại hình giống như một con bọ cạp ma khổng lồ, toàn thân là giáp xác màu đỏ hồng thẫm che kín, thoạt nhìn vô cùng chắc chắn. Hơn nữa hai cái kìm sắt Vũ Động trong không trung phảng phất như cả không khí cũng bị xé rách, từ kìm sắt toát ra mùi hôi thối hiển nhiên có ẩn chứa kịch độc, là địa ma hạt. Nhìn thấy yêu thú cường hãn này, trong mắt Lâm Động xẹt qua một tia kinh dị, hiển nhiên nhận ra lai lịch của nó. Mặc dù không phải viễn cổ dị chủng nhưng cũng không phải yêu thú bình thường có thể so sánh được. Quan trọng nhất là xúc sinh này chỉ còn cách niết bàn cảnh một bước nhỏ, chỉ cần đợi tiến vào niết bàn cảnh thì liền có thể sản sinh ra linh trí không thấp, thậm chí là nếu đủ cơ duyên nó còn có thể thoát khỏi hình thú biến thành hình người. Khịt, huyết khí đầy trời tràn ngập quanh người địa ma hạt, mùi vị huyết tinh nồng đậm lan tràn ra, trong đôi mắt màu đỏ tươi tràn ngập sự thô bạo và tàn nhẫn, đôi kìm sắt của nó Vũ Động huyết hồng giống như kình phong xé rách không khí, trực tiếp đem một vệt dài yêu thú chung quanh xé rách, tạo nên mưa máu đầy trời, hung uy cực lớn. Bộ pháp của Lâm Động cũng dừng lại, cầm thiên ngạc cốt thương trong tay, ánh mắt nhìn chăm chăm mang theo khí áp bách dồn về phía địa ma hạt. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải yêu thú cường đại như vậy. So với địa ma hạt này thì viễn cổ long viên lúc trước hắn nhìn thấy ở quận Đại Hoang không chỉ yếu hơn một cấp bậc. Tạo hóa cảnh đỉnh phong, cấp độ này cách niết bàn cảnh chỉ còn một bước ngắn. Nếu như có thể bước thêm một bước thì sẽ thoát thai hoán cốt trở nên cực kỳ cường đại. Mà lúc Lâm Động cầm thương xông đến địa ma hạt, đôi kìm sắt đủ để cắt cả núi đá hung hăng quơ lên, trực tiếp quét ngang thân của Lâm Động. Thanh thế như vậy nếu bị đánh trúng chính diện thì cho dù Lâm Động cũng chắc chắn bị thương. Đinh! Đối mặt với địa ma hạt có thể so với cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong này, Lâm Động hiển nhiên sẽ không có nửa điểm coi thường. Lúc này chân đạp thái thanh du thiên bộ, thân hình hóa thành một đạo khói xanh, né tránh cái kìm sắt của địa ma hạt. Sau đó cốt thương chấn động vẽ lên một đạo tàn ảnh, nhanh như thiểm điện hung hăng đâm về phía kìm sắt. Thương kìm giao nhau lập tức bộc phát ra tiếng vang thanh thúy, tia lửa bắn ra bốn phía, có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Lực lượng ba động khuếch tán ra, trực tiếp nhem những con yêu thú xung quanh nghiền nát. Chính diện nghênh tiếp, Lâm Động trực tiếp bị đẩy lùi hơn 10 bước. Thực lực của địa ma hạt này không chỉ có thể so với cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong, mà lực lượng còn vô cùng cường hãn và cứng rắn. Ngay cả Lâm Động vốn luôn luôn kiêu ngạo vì sự cường hãn, cũng mơ hồ có dấu hiệu rơi xuống hạ phong. Ha ha, không hổ là yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong. Chỉ có điều dù rơi xuống hạ phong nhưng trong mắt Lâm Động càng nóng rực, nguyên lực trong cơ thể phảng phất từng khắc sôi trào. Nguyên lực trong cơ thể hắn lúc này là cực kỳ hùng hậu, chính là muốn mượn hồi đại chiến này để phát tiết, đồng thời cũng là để đột phá. Vù, thân hình Lâm Động lần nữa như đạn pháo bắn ra, chân đạp hư không với bộ pháp huyền diệu, thiên ngạc cốt thương trong tay cũng vung lên để lại tàn ảnh đầy trời, cứ thế mà trút về phía địa ma hạt. Lúc này tại vòng chiến trong yêu triều không thể nghi ngờ đã trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người, mà khi bọn họ nhìn thấy Lâm Động bị địa ma hạt mạnh mẽ đẩy lui thì không khỏi âm thầm lắc đầu. Yêu thú tạo hóa cảnh đình phong quả thật không phải là thứ mà hắn lúc này có thể chống lại. Hử, cái thứ không biết sống chết, yêu thú tạo hóa cảnh đình phong cũng dám có ý đồ sao? Trên thạch tháp, Hạ Hoang nhìn một màn này thì không khỏi cười lạnh thốt lên. Hắn chết cũng không sao, chỉ có điều không thể để cho linh bảo địa cấp bị hỏng. Đợi sau khi hắn cùng yêu thú này lưỡng bại câu thương thì ta sẽ ra tay, đem yêu thú chảm sát rồi thu lấy yêu tinh hạch, cũng thuận tiện lấy luôn linh bảo cốt thương kia. Nam tử áo bào xanh thản nhiên nói, ha ha, xem ra Lê Sư Huynh đúng là muốn trở thành ngư ông rồi, chỉ có điều như vậy, chỉ e những tên nhà quê của Vương Triều Đại Viêm không thể nhịn được. Hạ Hoang nghe vậy cũng cười dài. Nhịn không được thì giết hết, một cái vương triều giống như con sâu cái kiến tham gia cũng chỉ là mất mặt. Nam tử áo bào xanh vuốt vuốt chiếc nhẫn bình thản, trong lời nói tràn ngập sự khinh thường. Mà trong lúc bọn hắn nói chuyện thì vòng chiến yêu triều cũng trở nên náo nhiệt, nguyên lực toàn thân của Lâm Động gào thét, dựa vào lực lượng cường hãn hắn trong khoảnh khắc cũng không có nhanh chóng bị hạ gục giống như dự liệu của một số người. Đinh đinh đinh, thương ảnh đầy trời nện lên người địa ma hạt, bộc phát ra từng trận hoa lửa. Lực phòng ngựa của giáp xác bao bọc quanh thân địa ma hạt đủ để chống đỡ công kích của cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong. Nhưng không biết là tại thiên ngạc cốt thương trong tay Lâm Động quá mức sắc bén hay sao, mà thương ảnh đi qua liền để lại trên giáp xác từng đạo vết thương. Hống, Toàn thân truyền đến từng trận đau đớn khiến cho địa ma hạt gầm lên giận dữ, mở rộng cái miệng dữ tợn ra, một đạo huyết sắc tràn ngập mùi tanh tưởi phun về phía Lâm Động. Tử ảnh cửu phá. Đối mặt với địa ma hạt ra sức phản kích, Lâm Động liền đạp cước bộ, chín đạo tàn ảnh sau lưng giống như thiểm điện hiện lên, sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, thiên ngạc cốt thương trong tay đâm ra một thương, xùy. Cốt thương vừa đâm ra liền khiến không gian chấn động mạnh mẽ phát ra một vòng ba động. Lâm Động hiện nay đã có thể đem tự ảnh kiểu phá tu luyện đến mức này, không chỉ có thể sử dụng trên quyền đầu mà còn có thể sử dụng trên thương nữa. Nguyên lực tràn ngập cốt thương không chút sợ hãi va chạm với huyết quang, kình phong sắc bén trong chốc lát bạo phát ra, trực tiếp đem huyết quang này hoàn toàn xé rách. Đại hoàng nhân thiên chỉ, nhất chỉ chấn thiên địa. Xé rách huyết quang, đột nhiên, một cự chỉ cổ xưa lăng không xuất hiện, sau đó mang theo uy áp cuồn cuộn, giống như thiểm điện từ trên bầu trời hạ xuống, hung hăng nện lên thân thể của địa ma hạt. Âm một tiếng, một đòn công kích này tương đối hùng hãn, ngay cả thân thể to lớn của địa ma hạt cũng bị đẩy lui hơn 10 trượng. Kình phong quét ra xung quanh, trực tiếp đem một vài yêu thú xui xẻo chấn bạo. Vũ kỹ tạo hóa cấp. Lâm Động vừa ra tay lập tức dẫn tới một tràng kinh hô trên tường thành. Thật đúng là một tên ngoài dự đoán của mọi người, vũ khí tạo hóa cấp này của hắn ta nghĩ rằng cũng đạt đến vũ khí tạo hóa cấp trung đẳng. Người đi ra từ một tiểu vương triều không ngờ lại có linh bảo địa cấp và vũ khí tạo hóa cấp mạnh như vậy, quả thật là khiến người ta giật mình. Nam tử áo bảo xanh hơi sững sờ, sau đó hứng thú nói. Vũ khí tạo hóa cấp trung đẳng sao? Nghe thấy những lời này trong mắt Hạ Hoàng lóe lên vẻ tham lam, thấp giọng nói. Hắc hắc, Lê Sư Huynh, tuy rằng người đồng dạng cũng có một vũ khí tạo hóa cấp trung đẳng, chỉ có điều nếu như có nhiều thêm một loại thì lại càng nâng cao chiến lực lên, thứ này không thể bỏ qua. Thứ này bị ta nhìn thấy thì tất nhiên thuộc về ta. Nam tử áo xanh cười nhạt một tiếng, trong lời nói đã đem thiên ngạc cốt thương và đại hoàng nhân thiên chỉ trở thành vật trong tay mình. Trong lúc nói chuyện, đôi mắt hắn híp lại nhìn vào vòng chiến yêu triều, trong mắt có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là nụ cười lạnh lùng. Yêu thú kia dường như có dấu hiệu xuống sức, tiểu tử này có chút bản lĩnh, chỉ có điều yêu tinh hạch cấp độ này, cái loại ti tiện từ một tiểu vương triều đi ra không có tư cách hưởng dụng. Vâng, bên trong yêu triều thân hình thối lui của địa ma hạt rốt cuộc dần chậm lại, trước mặt nó xuất hiện một cái khe rãnh kéo dài, mặt khác trên đầu nó giáp sát vô cùng cứng rắn để lại một vết nứt, hiển nhiên đã bị một chỉ hung hãn của Lâm Động gây thương tích. Bị Lâm Động khiến cho bị thương như vậy, địa ma hạt hiển nhiên cực kỳ nổi giận, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn và hung bạo, phảng phất như muốn nghiền nát Lâm Động ra vậy. Chỉ có điều ánh mắt nổi giận đỏ rực như máu này không khiến Lâm Động phải quan tâm, thân hình hắn lại hóa thành một đạo khói xanh lao tới, nguyên lực toàn thân sôi trào giống như muốn đột phá. Đây chính là dấu hiệu hắn sắp đột phá, hắn cần rất cần yêu tinh hạch của tạo hóa cảnh đỉnh phong này để có thể hoàn thành một bước cuối cùng để hắn hoàn toàn tiến vào tạo hóa cảnh đại thành. Chịu chết đi. Thân hình Lâm Động xuất hiện tại khoảng không phía trên của địa ma hạt, tâm thần khẽ động, tinh thần lực bành trướng ngưng tụ phía trên thanh cốt thương, hóa thành một vòng lốc xoáy. Một loại lực hút cuồng bạo tràn ra, sau đó thân thương chấn động mang theo tiếng gió vù vù, nhanh như thiểm điện nện xuống vị trí giáp xác rạn nứt trên đầu địa ma hạt, hung hăng đâm vào. Một thương này nếu như đánh trúng nhất định tinh thần lực cuồng bạo sẽ trong nháy mắt xâm nhập cơ thể địa ma hạt, đem linh trí của nó chấn nát. Thế nhưng lúc cốt thương của Lâm Động sắp đâm trúng vết thương của địa ma hạt thì một đạo kình phong cực kỳ hung hãn đột nhiên xuất hiện sau người Lâm Động, thanh âm nhàn nhạt cũng lọt vào tai. Ngươi là Lâm Động phải không? Ngươi lần này xuất lực không nhỏ, ta sẽ khen thưởng cho ngươi, chỉ có điều yêu thú này bây giờ hãy để ta đối phó. Nghe được thanh âm nhàn nhạt này truyền vào tai, trong mắt Lâm Động lập tức xẹt qua một tia lãnh khốc, đổ khốn. Đối với đạo nguyên lực ba động hung ác từ phía sau phóng đến, ánh mắt Lâm Động chợt lóe lên, không hiểu có dấu điệu quay đầu chống đỡ. Ba động sau lưng này quả thật sắc bén, thậm chí là so với đám người Lâm Lang Thiên và Mạch Lang thì còn mạnh hơn một bước. Hiển nhiên người ra tay chính là cường giả của Vương Triều Thánh Quang, kẻ đã bước chân vào tạo hóa cảnh đỉnh phong. Mà lúc đoán được người xuất thủ thì trong mắt Lâm Động xẹt qua một tia lạnh lẽo, sát ý trong lòng hắn lúc này không thể nghi ngờ là đã dày đặc đến cực hạn. Nhưng tên khốn kiếp Vương Triều Thánh Quang này không chỉ ngang ngược càn rỡ mà bây giờ còn dám ra tay cướp đoạt yêu tinh hạch sắp tới tay. Loại thủ đoạn ti tiện này thực sự khiến người khác khinh thường. Với tính cách của Lâm Động muốn từ trong tay hắn đoạt đi yêu tinh hạch của yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong này, đừng nói người ra tay là cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong, cho dù là một gã cường giả niết bàn cảnh thì Lâm Động cũng không có ý nhường lại. Chỉ có điều trước đó hắn dù thế nào đi nữa cũng nhất định phải đoạt yêu tinh hạch của địa ma hạt tới tay. Xùy. Ý niệm trong đầu Lâm Động thay đổi nhanh như điện xẹt, cốt thương trong tay không chỉ không dừng ngược lại còn nhanh chóng đâm tới, hung hăng đâm mạnh vào vết thương của địa ma hạt. Tiểu tử, làm càn. Hành động của Lâm Động như vậy khiến người sau xuất thủ phát giác ra, lập tức gầm lên một tiếng, nguyên lực hùng hậu trong lòng bàn tay bộc phát ra, sau đó hung hăng nện một chưởng về phía sau lưng Lâm Động. Thanh thế như vậy hiển nhiên không có ý định lưu lại đường sống. Hừ, nhìn thấy trưởng phong sau lưng trở nên hung mãnh, tâm thần Lâm Động khẽ động, tinh thần lực bành trướng trong Lê Hoàn Cung bộc phát ra, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một cái đầu lâu thật lớn, tinh thần âm ba bén nhọn bạo phát, những yêu thú xông về phía trước liền bị tinh thần âm ba mạnh mẽ đánh chết. Một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện xuất hiện tại phía sau Lâm Động, một thân áo bảo xanh, chính là cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong của Vương Triều Thánh Quang. Hắn nhìn thấy Lâm Động không ngờ vẫn dám chống cự, không để ý tới tiếng quát của hắn, sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm hơn rất nhiều. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy uy áp của hắn tại nơi tập trung này bị khiêu khích, không nghĩ rằng Lâm Động lại dám phớt lờ hắn, điều này thực sự khiến hắn không thể chịu được. Không biết tự lượng sức mình, nam tử áo xanh âm trầm sắc mặt, lòng bàn tay phát ra một đạo nguyên lực vô cùng sắc bén, nhanh như thiểm điện, nện lên cái đầu lâu ngưng tụ bằng tinh thần lực. Dưới một chưởng này, cái đầu lâu liền mạnh mẽ bị đập nát. Không thể không nói, người này mặc dù cuồng ngạo nhưng thực lực hoàn toàn không chê được. Tạo hóa cảnh đỉnh phong mặc dù chỉ cách tạo hóa cảnh đại thành một bước ngắn, nhưng chênh lệch giữa hai bên quả là không nhỏ. Đương nhiên, Lâm Động hiển nhiên không ngây thơ cho rằng một đạo tinh thần lực vội vàng ngưng tụ là có thể ngăn được đòn công kích của người này. Cái mà hắn cần chỉ là ngăn cản tên kia trong nháy mắt mà thôi. Bởi vậy, lúc nam tử áo bảo xanh cũng là cường giả của Vương Triều Thánh Quang gọi là Lê Sư Huynh này. Một quyền đánh nát đầu lâu, thì thiên ngạc cốt thương của Lâm Động đang mang theo cỗ tinh thần ba động với một tốc độ cực nhanh và tinh chuẩn, đâm vào khe hở phía trên giáp xác của địa ma hạt, xùy một tiếng. Ba động sắc bén từ mỗi cốt thương tuôn ra dữ dội, giáp xác cứng rắn lập tức vỡ tung, máu tươi bắn ra mãnh liệt và cốt thương xuyên thủng mà vào. Hống! Công kích chí mạng khiến thân thể to lớn của địa ma hạt điên cuồng dãy giụa, hai cái kìm sắt vũ động đủ để đập nát lực lượng ba động của cường giả tạo hóa cảnh vung vẩy lung tung. Ánh mắt của Lâm Động lạnh lùng, tâm thần khẽ động, tinh thần lực trên mũi thương bộc phát ra với tốc độ kinh người, đem toàn bộ linh trí và phẫn nộ của địa ma hạt nghiền nát trong nháy mắt. Loại yêu thú này thân thể mặc dù vô cùng cường đại, chỉ cần chưa luyện thành yêu linh thì lực chống đỡ đối với tinh thần lực là vô cùng yếu ớt. Bởi vậy mà đối mặt với tinh thần lực có tính xâm thực cực mạnh của Lâm Động, địa ma hạt căn bản không kịp phản kháng đã chết ngay lập tức. Thân thể địa ma hạt cứng lại, một loại khí tức tử vong tràn ra. Thấy địa ma hạt đã chết, thân thương Lâm Động chấn động trực tiếp chấn nát đầu nó, lập tức máu tươi và óc trắng phun ra. Bàn tay Lâm Động khẽ hấp, một viên yêu tinh hạch huyết hồng lớn chừng nắm tay, từ trong máu huyết bay ra, rơi vào tay hắn. Yêu tinh hạch vừa vào tay, Lâm Động liền cảm thấy một cỗ cảm giác nóng hổi lan tràn trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, một cỗ niết bàn khí Lâm Động phát ra. Loại nồng động này so với yêu tinh hạch bình thường quả thực mạnh hơn không chỉ gấp 10. Yêu tinh hạch tới tay thì mũi chân Lâm Động điểm nhẹ lên thi thể địa ma hạt, thân thể lao vút đi, sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đạo thân ảnh phía sau, sát ý dâng trào. Hống, mà lúc thi thể địa ma hạt ngã xuống, yêu trở chung quanh phảng phất mất đi thủ lĩnh, lập tức chỉnh tề ngửa mặt lên trời hú dài, sau đó dùng một loại tốc độ như thủy triều nhanh chóng thối lui, ngắn ngủi chỉ hơn 10 giây yêu triều với những ánh mắt đỏ rực đã biến mất trong bóng tối. Trên tường thành, mọi người vừa trải qua một phen đại chiến vô cùng thảm thiết, nhìn thấy yêu triều rút lui không khỏi thở phào một hơi. Chỉ có điều ngay sau đó, ánh mắt bọn họ liền nhìn về phía giữa không trung ngoài thành, hai người nơi đó đang đứng đối diện nhau. Đó là Lê Thịnh của Vương Triều Thánh Quang, hắn dường như muốn đoạt yêu tinh hạch của yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong. Tiểu tử đến từ Vương Triều Đại Viêm kia chỉ e gặp phải xui xẻo rồi, thực lực của Lê Thịnh chỉ còn niết bàn cảnh, cách một bước nhỏ. Mặc dù lúc trước Lâm Động đã giết một đầu yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong, nhưng yêu thú dù sao cũng không phải là nhân loại. Yêu triều thánh quang này cũng thật bá đạo, người khác vất vả khổ cực mới giết được yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong, hắn là còn muốn cướp đoạt. Nhỏ giọng một chút, nơi này ai dám khiêu chiến với Vương Triều Thánh Quang chứ? Đắc tội bọn hắn, kết cục của những người trước không phải là người không thấy. Những tên khốn kiếp. Trên tường thành, mọi người nhìn một màn giữa không trung không khỏi phát ra tiếng nghị luận khe khẽ. Trên tường thành, sắc mặt ba người Mạc Lăng, Đỗ Vân và Man Sơn cũng vì một màn này mà trở nên biến hóa, chợt mặn hiện lên vẻ tức giận, nhưng tên của Vương Triều Thánh Quang này quả thật là khinh người quá đáng. Giữa không trung, nam tử áo bảo xanh tên Lê Thịnh sắc mặt cũng lạnh lẽo như băng nhìn Lâm Động, sau đó hắn chậm rãi xòe tay thản nhiên nói, đem yêu tinh hạch và cốt thương còn có vũ khí tạo hóa cấp của ngươi giao cho ta, ta sẽ bảo vệ ngươi bình yên vô sự ở chiến trường viễn cổ. Nghe Lê Thịnh nói vậy, trên mặt Lâm Động không khỏi xẹt qua một tia cười lạnh. Tên này không chỉ muốn yêu tinh hạch mà còn coi trọng thiên ngạc cốt thương và đại hoàng nhân thiên chỉ của hắn. Lâm Động nhìn chằm chằm Lê Thịnh, một lát sau chậm rãi xòe bàn tay ra, viên yêu tinh hạch đỏ rực tĩnh lặng nằm trong lòng bàn tay hắn, niết bàn khí nồng đậm tràn ra, khiến trong mắt Lê Thịnh càng nóng rực hơn. Tốt, xem như người thức thời. Thấy hành vi này của Lâm Động, Lê Thịnh hiển nhiên có chút hài lòng, nhưng lúc bàn tay hắn sắp nhận lấy viên yêu tinh hạch thì trên mặt Lâm Động lóe lên một tia mẻ mai, chợt bàn tay nắm chặt viên yêu tinh hạch liền bị mạnh mẽ bóp nát, lực thôn phệ tràn ra dữ dội, đem niết bàn khí trong đó toàn bộ hút vào cơ thể. Người tưởng bở à? Bảo vệ bình an cho ta. Tại chiến trường viễn cổ này với thực lực của người, bản thân còn khó mà bảo toàn, còn muốn đi bảo vệ người khác, đổ phế vật. Lâm Động thôn phệ yêu tinh hạch sạch sẽ, lời nói trào phúng từ trong miệng truyền ra. Một màn này có chút đột ngột, ngay cả Lê Thịnh cũng không kịp phản ứng, hắn ngớ người ra, đợi đến khi âm thanh trào phúng của Lâm Động chuyển đến thì mới hồi phục tinh thần. Lúc này khuôn mặt tuấn tú trở nên tím tái như đít nhái, tức giận không thể che giấu, hiển nhiên hắn không ngờ Lâm Động lại dám đùa bỡn với hắn. Trên tường thành, tất cả mọi người đều bởi một màn này mà yên lặng đến đáng sợ. Tuy rằng không ít người ở đây cực kỳ oán hận Lê Thịnh ngang ngược, nhưng không ai dám giống như Lâm Động ngang nhiên đùa giỡn, dù sao thì tên này cũng là người mạnh nhất ở đây à. Tốt, rất tốt, thằng nhà quê. Lúc này, ngươi cho dù có quỳ xuống đem linh bảo và vũ kỹ cùng với yêu tinh hạch hai tay dâng lên thì ta cũng sẽ khiến ngươi muốn chết không được, muốn sống không xong. Lê Thịnh bị tức giận đến phát run, sát ý cuồng bạo tràn ngập không thể che giấu. Trong mắt Lâm Động đồng dạng cũng bắt đầu phát ra hàn ý, bước ra một bước, nguyên lực bao động cuồng bạo điên cuồng từ trong cơ thể tuôn ra dữ dội, mà khí tức của hắn không ngờ cũng tăng lên, liền phá tan trở ngại hoàn toàn tiến vào cảnh giới tạo hóa cảnh đại thành. Một chút thời gian này làm công tác chuẩn bị, hơn nữa vừa rồi hấp thu được niết bàn khí ẩn chứa trong yêu tinh hạch, rốt cuộc cũng tiến vào tạo hóa cảnh đại thành, thực lực của hắn lần nữa đại tăng. Khí tức banh động ba động quanh người Lâm Động điên cuồng phát ra, tiếng quát lạnh như băng vang lên như sấm rền vang khắp bầu trời. Vương triều thánh quang các người ở đây là mưa làm gió mấy ngày qua, thực sự các ngươi nghĩ mình là bá chủ chỗ này sao? Đã như vậy hôm nay ta phải khiến các ngươi tỉnh ngộ, với thực lực của các ngươi mà muốn xưng vương xưng bá là chuyện hoang đường viển vông. Trên tường thành không ít người nghe thấy tiếng quát của Lâm Động không khỏi trợn mắt há hốc mồm, thốt ra lời này xong thì e rằng chuyện hôm nay không thể nào bỏ qua được nữa. Giữa không trung ngoài tường thành, vẻ mặt Lê Thịnh âm hàn nhìn chằm chằm Lâm Động, trong lòng vô cùng tức giận, dẫn đến khuôn mặt có chút vặn vẹo, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Lâm Động tại trước mặt nhiều người như vậy là mất mặt mũi của hắn, điều này đối với người tâm cao khí ngạo như hắn mà nói quả thực là chuyện không thể dễ dàng tha thứ. Xem ra thủ đoạn của ta còn quá mềm mỏng, để một tên nhà quê của một cái tiểu vương triều cũng dám làm càn như vậy. Thanh âm trầm thấp của Lê Thịnh tràn ngập sát ý không thể che giấu. Ngươi thật đúng là cho rằng bước vào tạo hóa cảnh đại thành thì có thể khiêu chiến ta sao? Những ngày qua tạo hóa cảnh đại thành chết dưới tay ta không biết có bao nhiêu, xem ra hôm nay ngươi cũng sẽ trở thành một thành viên trong số bọn chúng. Lúc này những cường giả của vương triều thánh quang trên tường thành hiển nhiên cũng bị lời nói của Lâm Động chọc giận, lập tức sát ý trong mắt cả đám tuôn trào, thân hình lướt đi hình thành một vòng vây, phong tỏa tất cả đường lui của Lâm Động. Xem ra hôm nay bọn chúng hiển nhiên không có ý định buông tha. Ba người Mạc Lăng nhìn thấy một màn này sắc mặt biến đổi, liếc mắt nhìn nhau, cắn răng một cái, thân hình phóng đi, sau đó xuất hiện bên cạnh Lâm Động, ánh mắt cảnh giác nhìn những cường giả của vương triều thánh quang. Mạc Lăng, xem ra ngươi muốn cho người của vương triều đại viêm các ngươi toàn bộ đều chết ở chỗ này. Nhìn thấy hành vi của ba người Mạc Lăng, Hạ Hoàng cười lạnh. Đều là người của vương triều đại viêm sao? Vậy thì đều giết đi, bằng không từ nay về sau chỉ sợ cái loại châu chấu này thỉnh thoảng lại nhảy ra cũng phiền. Lê Thịnh lạnh lùng nhìn đám người Mạc Lăng nói, hắc hắc, ta cùng với bọn họ không có liên quan gì, Lâm Động và ta là sinh tử kiều địch, nếu như chư vị ở vương triều thánh quang có thể giết hắn đi, ta ngược lại rất vui vẻ đứng nhìn. Ở trên tường thành, Lâm Lang Thiên nhìn một màn này lạnh lùng cười nói, Lâm Lang Thiên. Nghe thấy lời này, Mạc Lăng nhất thời phẫn nộ, hử, tên đó gieo gió gặt bão thì đáng đời, ta khuyên đám các người cũng nên sớm rời đi, cái loại ngu xuẩn này sớm muộn sẽ liên lụy chết các người mà thôi. Lâm Lang Thiên cười lạnh nói, hắn chỉ ước Lâm Động bị đám người Lê Thịnh giết chết, với tính tình của hắn làm sao có thể không bỏ đá xuống giếng lúc này. Ngươi đúng là người thức thời, Lê Thịnh liếc mắt nhìn Lâm Lang Thiên một cái, cười nhạt, sau đó chuyển hướng nói với ba người Mạc Lăng. Vương triều thánh quang ta cũng không phải lấy thế để đè ép người khác, chỉ cần các ngươi bây giờ rời khỏi đây ta có thể xem như không phát sinh chuyện gì. Đương nhiên, tiểu tử này thì hôm nay phải trả giá vì sự cuồng vọng của hắn, uy nghiêm của vương triều thánh quang không thể bị khiêu khích được. Nghe thế lời này, ba người Mạc Lăng đều liếc nhìn nhau một cái, lắc đầu cười khổ. Không biết vì sao đối với Lâm Động bọn họ dường như lại rất tin tưởng. Mặc dù bọn hắn biết rõ bây giờ phải đối diện với đội hình nhiều cường giả của vương triều thánh quang này, nhưng ngược lại không hề có loại cảm giác tuyệt vọng. Chỉ có điều khi bọn hắn định kiên trì đứng ở phía Lâm Động thì Lâm Động đột nhiên mở miệng. Mạc Lăng huynh, các người trước hết lùi lại đi, cục diện này ta có thể ứng phó một mình. Nghe vậy ba người Mạc Lăng đều khẽ giật mình, quay đầu lại, nhìn gương mặt tươi cười của Lâm Động, trong mắt tràn ngập sự nghi hoặc nồng đậm. Bọn hắn không nghi ngờ thực lực của Lâm Động. Thế nhưng trước mặt Lê Thịnh, một tạo hóa cảnh đỉnh phong hàng thật giá thật, hơn nữa còn có một đội hình hùng hậu sau lưng, chắc chắn là so với bọn hắn còn mạnh mẽ hơn. Tuy rằng Lâm Động có thể đánh bại Vương Trung, nhưng Lê Thịnh này mạnh hơn Vương Trung xa. Chỉ có điều bất kể trong lòng bọn hắn nghi ngờ như thế nào thì lúc này cũng không nói gì, thoáng trầm mặc một lát rồi gật đầu thấp giọng nói, cẩn thận một chút, nếu như thực sự không được thì chúng ta bỏ chạy khỏi đây. Lâm Động mỉm cười, Lâm Lăng Thiên ném đá xuống giếng, hắn ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng ba người Mạc Lăng lại kiên quyết đứng về phe hắn khiến hắn có chút kinh ngạc. Chỉ có điều tính tình của hắn là người ta kính hắn một xích thì hắn sẽ kính người ta một trượng. Tâm ý của ba người Mạc Lăng hôm nay hắn dù thế nào đi nữa cũng sẽ không để ba người này thất vọng. Thân hình ba người Mạc Lăng chậm rãi lui về phía sau, sau đó ánh mắt khẩn trương nhìn lên giữa không trung. Ngươi muốn một người ra tay hay toàn bộ cùng lên? Nhìn thấy ba người Mạc Lăng lướt về phía sau, Lâm Động lúc này mới đưa mắt nhìn về phía Lê Thịnh thản nhiên nói. Lời này của Lâm Động trong mắt một số người là có chút hơi dư thừa. Với ngạo khí của Lê Thịnh lại đối mặt với một kẻ vừa tiến vào tạo hóa cảnh đại thành còn cần phải mượn tay người khác sao? Mà đúng như suy nghĩ của bọn hắn, lúc nghe thấy lời này của Lâm Động, trên mặt Lê Thịnh không khỏi hiện lên một tia khinh thường, cười lạnh nói. Ngươi thực sự cho rằng giết một con yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong thì có tư cách chống lại ta sao? Một mình ta đủ thu thập ngươi rồi. Tốt. Đối với tia cười lạnh khinh thường của Lê Thịnh, Lâm Động chỉ chậm rãi thốt ra một chữ. Trong khoảnh khắc, nguyên lực cường hãn hùng hậu đột nhiên từ trong cơ thể bạo phát ra. Sau khi bước vào tạo hóa cảnh đại thành, nguyên lực trong cơ thể Lâm Động khoảnh khắc này đã hùng hậu hơn rất nhiều. Ngay bây giờ phải cho ngươi biết hành vi lúc trước của ngươi đến tột cùng ngu xuẩn như thế nào. Đối với nguyên lực ba động bạo phát từ cơ thể Lâm Động, sắc mặt Lê Thịnh không chút thay đổi. Hắn mãnh liệt bước ra một bước, không chút do dự nện ra một quyền. Thánh quang phổ chiếu. Ngay trong khoảnh khắc Lê Thịnh đánh ra một quyền, một cỗ nguyên lực cuồng bạo giống như núi lửa đột nhiên trong cơ thể bùng phát ra. Nắm quyền chỉ trong chốc lát hóa thành hào quang vạn trượng, mang theo uy áp kinh người cuốn về phía Lâm Động. Không thể không nói là thực lực của Lê Thịnh quả thực rất mạnh, vừa ra tay thanh thế đã kinh người như vậy. Hào quang vạn trượng ẩn chứa nguyên lực hùng hậu, hào quang lướt qua nơi nào thì không gian đều phát sinh từng vòng rung động. Đại hoàng phân hải ấn, ánh mắt Lâm Động chớp động, thủ ấn biến ảo, nguyên lực hùng hậu biến thành cơn sóng lớn từ sau lưng dâng lên, một đạo quang ấn xé rách làn sóng trực tiếp mang theo chấn động khủng khiếp, cùng với vạn đạo hào quang mạnh mẽ va chạm với nhau. Ầm một tiếng, khắp mặt đất phảng phất đều như run rẩy, thi thể của yêu thú đầy đất cũng bị năng lượng chấn động này nghiền nát, hóa thành huyết vụ đầy trời. Mà lúc năng lượng ba động cuốn ra, thân hình Lâm Động khẽ động, chân trái đạp vào Thái Thanh Du Thiên Bộ, hóa thành một làn khói xanh lao tới, thiên ngạc cốt thương trong tay hùng hằng đâm ra, trực tiếp mạnh mẽ đam năng lượng chấn động xé rách, sau đó nhanh như thiểm điện đâm về phía ngực của Lê Thịnh. Hừ. Nhìn thấy công kích như vậy của Lâm Động, Lê Thịnh hử lạnh một tiếng, bàn tay gập lại, lập tức một vòng quang thuẫn dày đặc ngưng tụ trước mặt. Phá cho ta. Nhưng mà trước phòng ngự của Lê Thịnh, Lâm Động dù sao cũng dừng lại chốc lát, cánh tay chấn động, trong thiên ngạc cốt thương phảng phất phát ra thanh âm gào rú quái dị. Một cỗ khí tức sắc bén đến cực hạn tuôn ra dữ dội, hung hăng nện lên quang thuẫn lập tức bắn tung tóe, đồ sắc bén của thiên ngạc cốt thương lại lần nữa phát ra uy lực kinh người. Đồ sắc bén này đồng dạng cũng lướt qua dự kiến của Lê Thịnh, quang thuẫn này của hắn đủ để chống một kích toàn lực của tực cường giả tạo hóa cảnh đại thành, thế nhưng dưới một kích của cốt thương thì nó lại yếu ớt không chịu nổi. Thật cho rằng là chỉ có người mới có linh bảo địa cấp hay sao? Thân hình Lê Thịnh vừa lui tránh mũi nhọn của thiên ngạc cốt thương thì bàn tay khẽ lật, một cái quang ấn cổ quái xuất hiện trong tay. À, cái quang cổ ở đây là cái chống ánh sáng nha. Quang cổ đón giá, gió mà bành trướng, hóa lớn vài chục trượng, Lê Thịnh vung tay lên, một đạo nguyên lực liền nện lên phía trên quang cổ, lập tức một đạo sóng âm thánh quang liền từ trong quang cổ bắn ra, trong sóng âm sắc bén tràn đến trực tiếp đem Lâm Động đẩy lùi hơn 10 bước. Tiểu tử, cho người kiến thức sự lợi hại của thánh quang cổ ở vương triều thánh quang. Thân hình Lê Thịnh khẽ động xuất hiện phía trên thánh quang cổ, sau đó cười dữ tợn, bàn chân dẫm mạnh phía trên quang cổ, nhất thời có vô số đạo sóng âm ngưng tụ thành những mũi tên sắc bén ùn ùn bắn ra. Thanh thế như vậy khiến người khác cực kỳ sợ hãi, cường giả tạo hóa cảnh đại thành nếu như bị bắn trúng chắc chắn sẽ có kết cục vạn tiễn xuyên tâm. Thiên ngạc khiếu. Đối mặt với công kích như vậy của Lê Thịnh, thiên ngạc cốt thương trong tay Lâm Động chấn động, nguyên lực tràn đầy lập tức rót vào, lập tức phía trên của cốt thương phát ra từng đạo hào quang chói mắt. Bên trong mơ hồ phảng phất như ngưng tụ một con hung ngạc từ thời viễn cổ, hung ngạc ngửa mặt lên trời rít gào, từng đạo sóng âm kinh người cũng chấn động khuếch tán ra. Ầm, vũ quang đầy trời cùng ngạc khiếu rít gào va chạm vào nhau, trên bầu trời lập tức truyền đến vô số đạo tiếng nổ, năng lượng ba động kinh người giống như cuồng phong cuốn ra. Dưới loại ba động này, Lê Thịnh cũng bị chấn cho liên tiếp lùi về sau mấy bước, thánh quang cổ dưới chân lật ngược, một đạo màn ánh sáng hình thành trước mặt lúc này mới đem chấn động trùng kích chống đỡ lại. Lúc Lê Thịnh lui ra phía sau, Lâm Động cũng bị mạnh mẽ đẩy lùi hơn 10 bước, chỉ có điều khí tức không hề có chút suy yếu, ngược lại chiến ý dâng trào. Hiện nay hắn vừa đột phá tạo hóa cảnh đại thành, ngược lại đang muốn có một hồi đại chiến sảng khoái để củng cố thực lực. Hai người mấy lần giao thủ cũng không có hiện rõ là thượng phong hay hạ phong, khiến cho không ít người xem có chút khiếp sợ. Vốn bọn hắn cho rằng chỉ cần Lê Thịnh ra tay thì Lâm Động chắc chắn nhanh chóng gục ngã, nhưng không ngờ Lâm Động lại có thể chiến đấu không rớt xuống hạ phong. Điều này khiến cho một số người giật mình. Khó trách Lâm Động lại không sợ Lê Thịnh chút nào, thì ra lực chiến đấu của hắn đã vượt xa so với đẳng cấp thực lực. Hạ Hoang nhìn một màn này sắc mặt trái lại có chút khó coi, chỉ có điều hắn chợt cười lạnh một tiếng mà nói. Tiểu tử này mặc dù có chút bản lĩnh, chỉ có điều tiếp theo thì hắn sẽ phải hối hận thôi. Một tên nhà quê của một cái tiểu vương triều mà cũng dám so sánh với thiên chi kiêu tử giống như Lê Sư Huynh, thật sự đúng là không biết tự lượng sức mình. Ầm một tiếng, mà đúng như hưởng ứng tiếng cười lạnh của hắn, Lê Thịnh ở giữa không trung bộc phát ra hào quang vạn trượng. Những hào quang này sau khi ngưng tụ quanh người mơ hồ tạo thành quang minh cự tượng, một loại ba động uy áp chậm rãi tràn ra. Tiểu tử, người sẽ là người đầu tiên ở tại chiến trường viễn cổ này kiến thức được sự lợi hại của vũ kỹ tạo hóa cấp ở vương triều thánh quang ta, người có thể lấy đó làm kiêu ngạo, đương nhiên cũng vì thế mà phải đem cái mạng nhỏ của mình ra trả. Luồng uy áp này tràn ra, tiếng quát tràn ngập sát ý của Lê Thịnh vang lên như sấm, tiếng ầm ầm ở trên bầu trời truyền ra. Hào quang sáng chói mang theo nguyên lực ba động vô cùng hùng hậu từ sau lưng của Lê Thịnh bạo phát. Lúc ánh sáng cường liệt phát ra phảng phất xua tan đi đêm tối, hào quang tuôn ra từ phía chân trời, mà trong tia sáng đó mơ hồ ẩn chứa quang minh cự tượng cực kỳ khổng lồ. Cự tượng đứng ở trên không trung phảng phất toàn bộ thiên địa đều dưới chân nó, một loại lực lượng ba động giống như có thể chống đỡ cả thiên địa chậm rãi khuếch tán ra, khiến cho không gian bộc phát ra từng đạo chấn động. Mà thân hình của Lê Thịnh lơ lửng ở phía trước quang minh cự tượng, trên mặt tràn ngập vẻ lạnh lẽo và sắc bén. Dưới sự phụ trợ của những tia sáng, toàn thân hắn tràn ngập uy áp mạnh mẽ, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Nguyên lực ba động thật là mạnh mẽ, đây chính là vũ kỹ tạo hóa cấp sao? Trên tường thành không ít người ánh mắt kinh dị nhìn quang minh cự tượng, giống như vật còn sống ở sau lưng Lê Thịnh. Loại uy áp và ba động này chắc chắn chỉ có vũ kỹ tạo hóa cấp mới có thể tạo ra được. Tên này đúng là không biết sống chết, không ngờ lại dám khiến Lê Sư Huynh phải đem thánh tượng băng thiên tràng thi triển ra. Tiếp theo chỉ e là cũng không phải nhìn nữa, chỉ cần Lê Sư Huynh vừa ra tay thì tên này lập tức sẽ trở thành thịt vụn. Hạ Hoang nhìn một màn này ánh mắt ngưng tụ cười lạnh. Đúng vậy, thánh tượng băng thiên tràng là vũ kỹ tạo hóa cấp trung đẳng, va chạm của nó đủ để hủy diệt tất cả. Chậc, lại còn phối hợp với thực lực tạo hóa cảnh đỉnh phong của Lê Sư Huynh, Lâm Đồng này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Xem ra Lê Sư Huynh quả thực là có lòng chơi đến chết tên tiểu tử này, sớm thu thập hắn một chút, trong bóng tối này thực sự là khó chịu. Một số cường giả của vương triều thánh quang khác cũng phát ra tiếng cười lạnh, hiển nhiên cho rằng chiêu này vừa xuất ra thì thắng bại chắc chắn sẽ phân. Vũ khí tạo hóa cấp thật cường hãn, sắc mặt ba người Mặc Lăng cũng trở nên đặc biệt ngưng trọng, uy áp từ trên không trung đè nén khiến bọn hắn rõ ràng, nếu như đổi lại là bọn hắn đối mặt với công kích như vậy thì cũng có thể chống đỡ được, nhưng cái giá phải trả đó là trọng thương. Cũng không biết Lâm Động có thể chống đỡ được công kích này hay không. Ba người liếc mắt nhìn nhau đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia sầu lo, đợt công kích này rất có thể sẽ chấm dứt trận giao phong. Ở giữa không trung, ánh mắt Lâm Động cũng bởi vì sự xuất hiện của quang minh cự tượng sau lưng Lê Thịnh mà dần trở nên ngưng trọng. Từ bên trong loại ba động này hắn biết rõ Lê Thịnh đang thi triển vũ kỹ tạo hóa cấp chắc chắn sẽ không kém gì bát hoang đế thủ mà Lâm Lăng Thiên thu được trong tạo hóa võ bi, thậm chí thực lực Lê Thịnh lúc này còn ở trên Lâm Lăng Thiên một bậc. Võ kỹ bậc này trong tay hắn thi triển ra thì uy lực càng là mạnh mẽ khôn cùng, có lẽ cho dù là cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong cũng chỉ có thể tránh né. Chỉ có điều khiến người khác muốn tránh né nhưng Lâm Động lại thản nhiên không sợ. Vũ khí tạo hóa cấp của Lê Thịnh tuy cường hãn nhưng thực lực của hắn hiện nay cũng đồng dạng vừa tăng mạnh, hiêu chết về tay ai còn chưa biết, phải liều mạng thì mới biết. Tiểu tử, ngươi bây giờ ngay cả hối hận cũng không được, ta sẽ khiến cho ngươi biết kết cục vì mạo phạm ta. Lê Thịnh đạp vào hào quang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Động, cảm nhận được ba động tràn ngập sau lưng, trong lòng hắn vô cùng tự tin. Một chiêu này khi thi triển ra thì đừng nói là Lâm Động, chẳng qua chỉ là tạo hóa cảnh đại thành, cho dù hắn có là tạo hóa cảnh đỉnh phong thì cũng phải chết. Vừa dứt lời, Lê Thịnh hiển nhiên cũng không định cho Lâm Động thời gian, bước lùi một bước, lên phóng lên trên đầu của thánh quang cự tượng. Cự tượng ngửa mặt lên trời hú dài, một tiếng hú kinh thiên động địa vang vọng khắp cả không trung. Thánh tượng băng thiên tràng. Cự tượng hú dài, sau đó đạp không lao đến, hào quang trào ra giống như hủy thiên diệt địa. Bước chân khiến cho thiên địa phảng phất cũng phải run lên, mang theo lực lượng ba động ngập trời, cứ như thế phóng thẳng về phía Lâm Động. Cự tượng xông đến, mặt đất ở phía dưới cũng bị cày nát, tạo thành một vực sâu khổng lồ dài gần trăm trượng. Cự tượng lao xuống phảng phất như mọi thứ đều bị nó nghiền nát. Nhìn quang minh cự tượng này nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt, khuôn mặt Lâm Động trở nên cực kỳ ngưng trọng, chân hắn đạp thái thanh du thiên bộ, thân hình nhanh chóng lui về. Cùng lúc đó, hai tay giống như thiểm điện biến ảo thủ ấn, một cỗ nguyên lực ba động cường hãn trong cơ thể hắn gào thét mà ra. Đại hoang nhân thiên chỉ, nhất chỉ chấn thiên địa. Ánh mắt của Lâm Động sắc bén, một chỉ lăng không điểm ra, chợt một cự chỉ tràn ngập mùi vị cổ xưa đột nhiên từ phía sau lưng phá không mà ra, hung hăng phóng về phía quang minh cự tượng đang đạp không mà đến. Cả hai hung hăng va chạm vào nhau, chỉ có điều lúc này đây một cự chỉ không thể duy trì quá lâu, trực tiếp hóa thành quang điểm bắn ra tung tóe. Chỉ có điều tuy rằng đụng nát cự chỉ, nhưng thế đến của cự tượng cũng khựng lại một chút. Đại hoàng nhân thiên chỉ, lưỡng chỉ phách sơn hà, tam chỉ diệt sinh linh. Nhất chỉ vừa vỡ, Lâm Động không chút bối rối, ngón tay lại lần nữa điểm động, ngay sau đó nguyên lực tràn đầy gào rít vang vọng khắp trời đất, nguyên khí trong thiên địa bắt đầu trở nên cuồng bạo. Vù, hai cự chỉ thô to mang theo vẻ tang tóc lần nữa ngưng tụ trên đầu Lâm Động, sau đó dùng một loại tốc độ kinh người lướt ra, dưới từng đạo ánh mắt kinh ngạc chấn bạo cả không khí, đồng thời hung hăng nện lên quang minh cự tượng kia. Lại lần nữa va chạm, cả bầu không khí trong thiên địa phảng phất như bị kích nổ, một vòi rồng cuốn ra, thậm chí trực tiếp đem mặt đất bên dưới cuốn bay xa liền mấy trượng, từng đạo khe nứt giống như mạng nhện lan ra. Va chạm lần này, quang minh cự tượng không giống như lần trước dễ dàng phá nát được lưỡng chỉ nữa, bị lưỡng chỉ này mạnh mẽ ngăn lại, phảng phất như lâm vào giằng co, chấn động bộc phát cực kỳ kinh khủng. Ở trong đầu quang minh cự tượng, thân ảnh Lê Thịnh như ẩn như hiện, đối với việc công kích của hắn bị dần cản lại, hắn cũng cực kỳ giật mình, chỉ có điều vẻ tham lam trong mắt càng lớn. Vũ khí này của Lâm Động xem ra không kém với thánh tượng băng thiên tràng của hắn chút nào, hắn nếu như có thể đoạt được thì sức chiến đấu chắc chắn sẽ bạo tăng. Bạo cho ta! Vẻ tham lam trong mắt tràn ra, Lê Thịnh đột nhiên gầm nhẹ, chỉ thấy quang minh cự tượng trong chốc lát sáng rực hào quang giống như mặt trời, uy áp và tác động lúc này cường thịnh đến cực hạn. Cự tượng ngửa mặt lên trời thét dài, thân hình vô cùng to lớn đột nhiên húc về phía trước, lập tức khiến cho thiên địa run rẩy, lực lượng ba động khó có thể hình dung như bão lốc tràn ra. Dưới lực lượng công kích đáng sợ như vậy, hai cự chỉ dưới đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú liền vỡ ra tung tóe, từng đạo khe nứt hiện ra càng lúc càng nhiều, cuối cùng ầm ầm hai tiếng lần nữa vỡ nát. Uy lực của vũ khí tạo hóa cấp của Lê Thịnh quả là đáng sợ. Tiểu tử, hãy nhớ lần dạy dỗ này, kiếp sau lúc đắc tội với người khác thì phải mở to mắt ra mà nhìn. Cự chỉ vỡ nát, Lê Thịnh đắc ý cười lạnh, từ bên trong cự tượng chuyển ra, sau đó tốc độ của cự tượng không hề giảm bớt, lần nữa bộc phát ra lực lượng hung hăng lao về phía Lâm Động. Phù. Nhìn cự tượng tiếp cận, Lâm Động thở dài một hơi, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Cùng lúc đó, nguyên lực trong cơ thể hắn trong khoảnh khắc này bị thúc giục đến cực hạn. Nguyên lực tràn đầy giống như thủy triều từ bên trong cơ thể Lâm Động gào thét tràn ra. Toàn bộ nguyên khí thiên địa trong chớp mắt cũng sôi sục lên. Mà Lâm Động ở bên trong nguyên khí thiên địa đang dập dờn chung quanh là một lần nữa nâng chỉ, sau đó từ từ điểm ra. Đại hoàng nhân thiên chỉ, tứ chỉ phá thương khung. Theo một chỉ này của Lâm Động điểm ra, chỉ thấy phía trên không gian phảng phất như bị xé nát, một cự chỉ cổ xưa như tờ thời viễn cổ hồng hoang phá không mà đến, chậm rãi xuất hiện trong mắt mọi người. Cự chỉ này tràn ngập mùi vị cổ xưa và tang tóc, ở trên bề mặt còn phủ kín những đường vân cổ xưa. Lúc Lâm Động thi triển ra chỉ thứ tư này so với lúc đối chiến Lâm Lang Thiên trước kia, không thể nghi ngờ càng thêm ngưng thực và cường đại. Loại ba động này đủ khiến cho cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong cảm thấy sợ hãi. Những cường giả vương triều thánh quang ở chung quanh nhìn thấy cự chỉ cổ xưa này thì trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ nồng đậm, thậm chí ngay cả nụ cười lạnh trên mặt Hạ Hoang cũng đọng lại, hắn cảm nhận được một loại khí tức giống như tử vong. Hắn hiểu rõ, nếu như cự chỉ này tấn công về phía hắn thì bất luận hắn phản kháng thế nào cũng chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Vũ khí thật mạnh, Không chỉ có bọn hắn, ngay cả Mạc Lăng vẻ mặt cũng đồng dạng rung động. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lâm Động thi triển ra chỉ thứ tư này. Phá! Ngón tay Lâm Động lăng không điểm ra, cơ chỉ cổ xưa trực tiếp xé rách hư không. Trong khoảnh khắc sau đó, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của đông đảo mọi người, xuất hiện trước mặt của Quang Minh cự tượng. Sau đó cự chỉ vồ ập xuống. Theo một chỉ này ập xuống thì mảnh thiên địa đang sôi trào phảng phất yên tĩnh lại trong chốc lát. Uy thế ngập trời của Quang Minh cự tượng lập tức bị áp chế. Một chỉ này ập xuống, mặt đất phía dưới lõm xuống thành một cái hố rộng tới vài trăm trượng. Ầm một tiếng, cự chỉ cổ xưa cuối cùng nện lên Quang Minh cự tượng, sau đó từng đạo vết nứt rậm rạp ở dưới, vô số đạo ánh mắt kinh hãi chậm rãi từ trên người Quang Minh cự tượng xuất hiện. Ánh mắt Lâm Động lạnh lẽo như băng, ngón tay điểm ra, đem uy lực của chỉ thứ tư này thúc dục ra triệt để, không bảo lưu lại một chút gì. Chết đi! Răng rắc. Phía trên Quang Minh cự tượng lan tràn từng đạo khe nứt, dưới cơ chỉ cổ xưa này Quang Minh cự tượng tràn ngập uy áp cũng bị mạnh mẽ áp chế lại. Hào quang trong mắt Quang Minh cự tượng yếu đi, thân ảnh Lê Thịnh ở vị trí đầu Quang Minh cự tượng mơ hồ hiện ra, nhưng lúc này vẻ mặt luôn cười lạnh lại bị sự hoảng sợ và kinh hãi thay thế. Hắn hiển nhiên là có chút không thể tưởng tượng nổi, thậm chí ngay cả là thánh tượng băng thiên trảng của hắn cũng không cách nào chống lại một chỉ này của Lâm Động. Vũ khí tạo hóa cấp cao đẳng. Cảm nhận được uy áp cuồng bạo thẩm thấu ra từ bên trong cự chỉ cổ xưa, Lê Thịnh đột nhiên hiểu ra, vũ khí mà Lâm Động thi triển căn bản không phải là vũ khí tạo hóa cấp trung đẳng, mà là vũ khí tạo hóa cấp cao đẳng hàng thật giá thật. Cả hai tuy chỉ chênh lệch một chữ nhưng uy lực lại giống như giữa trời và đất vậy. Làm sao có thể, một tên nhà quê của một cái tiểu vương triều lại có thể có được vũ khí tạo hóa cấp cao đẳng hay sao? Nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng Lê Thịnh lập tức phát ra thanh âm gào thét khó có thể tin được. Vũ khí tạo hóa cấp cao đẳng cho dù ở vương triều thánh quang bọn họ cũng là một thứ cực kỳ chân quý, thậm chí ngay cả hắn cũng không hề có. Nhưng trước mắt, Lâm Động là một người của tiểu vương triều như vương triều Đại Viêm, không ngờ thân mang vũ khí như vậy. Điều này làm sao có thể khiến hắn bình tĩnh cho được? Răng rắc. Chỉ có điều, bất kể hắn cảm thấy khó tin thế nào thì loại áp lực khủng bố càng lúc càng dàn ngập, vết nứt dày đặc phủ kín thân thể Quang Minh cự tượng dường như sắp tan vỡ. Loại tiện dân như ngươi làm sao có thể đánh bại ta? Sắc mặt Lê Thịnh tái nhợt, con mắt trở nên đỏ rực, vốn cho rằng có thể hạ đối phương dễ như trở bàn tay, bây giờ lại bị hắn trấn áp. Điều này đối với Lê Thịnh cầm cao ký ngạo mà nói quả thực không chịu nổi. Hống. Mà theo hai mắt đỏ rực của Lê Thịnh, Quang Minh cự tượng lần nữa phát ra cường quang kinh người, hiển nhiên là muốn liều chết đánh cược một lần. Hừ. Thế nhưng đối mặt với phản kháng toàn lực của Lê Thịnh, Lâm Động chỉ hừ lạnh một tiếng, ngón tay đột nhiên điểm ra, phía trên cự chỉ cổ xưa tràn ngập uy áp lại một lần nữa tuôn ra, lần nữa hung hăng ấn xuống. Ầm. Cự chỉ cổ xưa lần nữa đè xuống, chỉ thấy Quang Minh cự tượng vừa sáng lên lại bị áp chế đến ảm đạm trở lại, vết nứt dạn lan rộng, cuối cùng ầm một tiếng, rốt cuộc không chống đỡ nổi uy áp của cự chỉ, dưới từng đạo ánh mắt rung động hoàn toàn bạo liệt, năng lượng đáng sợ giống như gió lốc cuốn sạch mọi thứ trong không trung. Quang Minh cự tượng nổ tung thành quang điểm đầy trời, giống như từng trận mưa ánh sáng từ trên bầu trời rơi rụng lả tả. Phụt. Mà trong mưa sáng đầy trời, một đạo nhân ảnh chật vật bắn ngược ra, máu tươi từ trong miệng hắn điên cuồng phun ra, sau đó trực tiếp hung hăng nện xuống mặt đất. Trên mặt đất để lại một vệt kéo dài gần ngàn mét, lúc này mới chật vật ổn định lại. Mọi ánh mắt đều di chuyển theo, lúc bọn họ nhìn thấy một đạo thân ảnh chật vật trên mặt đất, thì trên tường thành trong khoảnh khắc trở nên an tĩnh, sắc mặt tất cả mọi người đều tràn ngập vẻ khó có thể tin nổi, bởi vì người bị thua chật vật không ngờ lại là Lê Thịnh. Những cường giả của vương triều thánh quang tại giữa không trung đồng dạng trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, thần sắc trên mặt trở nên đặc biệt kích động, nhất là Hạ Hoang. Lúc này trong mắt của hắn vẻ kiêu ngạo không ai sánh bằng đã hoàn toàn thay thế, đó là vẻ sợ hãi nồng đậm. Hắn thực sự không thể tin nổi Lê Thịnh đã bước chân vào tạo hóa cảnh đỉnh phong lại bị Lâm Động chỉ mới là tạo hóa cảnh đại thành đánh cho thê thảm như vậy, không ngờ lại thắng. Ba người Mạc Lăng cũng hít vào một ngụm lãnh khí, ngay sau đó trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ, dự cảm của bọn họ quả nhiên không sai, Lâm Động này che giấu thực lực quả thật là quá sâu. Trên tường thành, vẻ mặt Lâm Lang Thiên âm trầm nhìn một màn này, uy lực của Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ của Lâm Động càng lúc càng mạnh, hắn biết rõ nếu như một chỉ vừa rồi, dù đổi lại là hắn chỉ e cũng sẽ bị trọng thương, dù sao thì Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ này quá mức cường đại. Giữa không trung, ánh mắt Lâm Động hờ hững nhìn Lơ Thịnh, toàn thân dính đầy máu trên mặt đất, nhưng ba động cuồng bạo trong người lại không hề yếu bớt. Lê Sư Huynh. Lúc này những cường giả của vương triều thánh quang cũng hồi phục tinh thần lại, vội vàng lao xuống xuất hiện chung quanh Lê Thịnh, đem hắn dìu dậy. Bộ dáng Lê Thịnh bây giờ cực kỳ chật vật, không chỉ toàn thân là máu, tóc tai cũng rối bù, khí tức yếu nhược, hiển nhiên một chỉ của Lâm Động đã khiến hắn trọng thương rất nặng. Được mọi người dìu đỡ dậy, Lê Thịnh vung tay chùi đi vết máu nơi khóe miệng, thân thể không ngừng run rẩy, trong mắt tràn ra vẻ dữ tợn điên cuồng. Tiện dân, ngươi cho rằng như vậy thì có thể thắng được ta sao? Tất cả mọi người của Vương Triều Thánh Quang nghe lệnh, đánh chết tên tiện dân này cho ta. Lê Thịnh nổi giận gào thét, giống như dã thú, tiếng hét điên cuồng vang vọng khắp nơi. Đến lúc này hắn cũng không dám nói cái gì mà đơn đả độc đấu nữa, chỉ cần có thể đem Lâm Động giết đi thì bất cứ thủ đoạn nào hắn cũng có thể thi triển ra. Mà lúc gào thét, bàn tay Lê Thịnh nắm chặt lại, một viên đan dược xanh biếc xuất hiện trong tay, sau đó âm thầm nuốt vào. Khí tức suy nhược đã khôi phục lại không ít, xem ra tên này cũng có những ẩn giấu không tệ. Trên tường thành, sau khi nghe tiếng gào thét của Lê Thịnh, dường như chỉ phát ra một chút bạo động, nhưng cường giả vốn đầu nhập Vương Triều Thánh Quang bây giờ lặng lẽ lui về phía sau. Sau khi kiến thức sự cường hãn của Lâm Động, bọn hắn thực sự không có can đảm ra tay. Bằng không đợi đến lúc Vương Triều Thánh Quang tan tác thì chỉ e bọn họ sẽ vô cùng thê thảm. Nhìn thấy trên tường thành không có phản ứng gì, Lệ Thịnh càng tức giận đến mức thổ huyết. Chỉ có điều hắn cũng hiểu rõ những kẻ này đều là dây leo trên tường, không đáng tin cậy. Vì vậy, âm trầm cười nói, bày ra thánh quang trận, hôm nay ta phải cho tên tiện dân này sống không bằng chết mới được. Lệ sư huynh, nếu không chúng ta trước hết lùi đã, tiểu tử này có chút quỷ dị, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Chúng ta đến Dương Thành, đại sư huynh đang ở đó, chỉ cần mời đại sư huynh ra tay thì muốn giết tên tiểu tử này cũng dễ như trở bàn tay. Một gã cường giả của Vương Triều Thánh Quang nói, sức chiến đấu mà Lâm Động thể hiện khiến bọn hắn có chút sợ. Ta nói, bày Thánh Quang trận, chúng ta đây có 8 cường giả tạo hóa cảnh, nếu ngay cả một tên tiện dân cũng không thu thập được thì còn mặt mũi nào mà gặp đại sư huynh. Lê Thịnh âm trầm quát lên, trong lời nói tràn ngập sát ý cuồng bạo. Rõ. Nghe thấy lãnh khí lạnh lẽo của Lê Thịnh, những cường giả Vương Triều Thánh Quang dùng mình một cái rồi cắn răng, thân hình khẽ động liền lao ra. Lấy Lê Thịnh làm trung tâm, một trận pháp huyền ảo ngưng hiện. Lê Thịnh, Vương Triều Thánh Quang các ngươi có còn biết xấu hổ hay không? Nhìn thấy một màn này, vẻ vui mừng trên mặt ba người Mạc Lăng vừa hiện lên lập tức tiêu tán, phẫn nộ quát lớn. Thắng làm vua, thua làm giặc, ngu xuẩn mới đi giảng giải về thủ đoạn, đồ ngu. Ánh mắt dữ tợn của Lê Thịnh nhìn về đám người trên bầu trời cười lạnh. Bày trận, rõ. Theo tiếng quát chói tai của Lê Thịnh vừa dứt thì bên trong cơ thể 7 cường giả tạo hóa cảnh đại thành kia lập tức bộc phát ra quang mang cường liệt. Những hào quang này tràn ra liên kết lại với nhau, nguyên lực ba động cường đại tràn ngập, loại ba động này mạnh mẽ đến tột đỉnh. Mà cảm nhận được loại ba động này, sắc mặt ba người Mạc Lăng càng khó coi. Một tạo hóa cảnh đỉnh phong, 7 tạo hóa cảnh đại thành, đội hình như vậy ở dưới niết bàn cảnh thì còn ai có thể chống đỡ được. Lâm Động huynh, chúng ta đi đi. Ba người Mạc Lăng nhìn nhau một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Động ở giữa không trung, cục diện trước mắt chỉ e không thể lưu lại được nữa. Muốn đi, không dễ vậy đâu. Lê Thịnh cười lạnh, vết máu trên mặt càng khiến hắn trở nên trông như ác quỷ. Thủ ấn biến đổi, hào quang ngập trời tuôn ra, trực tiếp hóa thành một màn ánh sáng đem cả mảnh thiên địa bao phủ và cũng khóa chặt tất cả đường lui của Lâm Động. Thánh quang trận, tịnh hóa thiên địa, hào quang đầy trời ngưng tụ lại, cuối cùng mơ hồ hóa thành một cái thánh quang trụ cực lớn. Trong cột sáng này, ba động đáng sợ nhộn nhạo, phảng phất như vạn vật thế gian đều bị tịnh hóa đi. Lâm Động, ngươi đừng đắc ý quá sớm, bây giờ thì chịu chết đi. Ánh mắt Lê Thịnh điên cuồng nhìn chằm chằm vào Lâm Động giữa không trung, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Sau đó bàn tay khẽ động, thánh quang trụ ngưng tụ từ nguyên lực của 8 người gào thét phát ra xuyên thủng cả hư không, mang theo thanh thế không thể chống đỡ hướng về Lâm Động tràn đến. Lâm Động nhìn một màn này, trong mắt lóe lên một tia chấn động. Chỉ có điều mặc dù đối diện với thế trận công kích ngưng tụ từ lực lượng 8 người, nhưng hắn cũng không hề có dấu hiệu thối lui. Ngược lại, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, hắn lại một lần nữa sải bước ra, thanh âm lạnh như băng vang vọng khắp trời. Người đã hy vọng có thể báo thù, vậy thì ta đem nó phá hủy hoàn toàn. Tiếng quát lạnh như băng vừa dứt, một cỗ lực lượng thôn phệ đáng sợ lập tức từ trong người Lâm Động phát ra, nguyên lực trong thiên địa với một loại tốc độ kinh người nhanh chóng hội tụ quanh hắn. Mà lúc nguyên khí thiên địa hội tụ lại, Lâm Động lập nữa nâng chỉ lên, sau đó chậm rãi điểm ra. Trong khoảnh khắc ngón tay của Lâm Động điểm ra, chỗ đầu ngón tay bạo liệt ra một đạo huyết văn, từng giọt máu tươi rớt xuống. Đại hoàng nhân thiên chỉ, ngũ chỉ động càn khôn. Âm thanh mang theo vô thận cổ xưa tang thương vừa dứt thì bầu trời lần nữa tan vỡ, càn khôn bắt đầu rung chuyển. Nguyên khí thiên địa sôi trào lên, từng đạo nguyên lực hùng hậu liên tục không ngừng hội tụ về phía Lâm Động. Ở dưới lực lượng ba động đáng sợ, thậm chí ngay cả bầu trời cũng run lên. Công kích với thanh thế như vậy trực tiếp khiến ánh mắt mọi người chấn động. Bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng được là Lâm Động có thể dùng thực lực tạo hóa cảnh đại thành, thúc giục tạo thành một thế công đáng sợ như vậy. Lâm Động điểm ra một chỗ, một chỉ, chỗ vết nứt đầu ngón tay không ngừng nhỏ ra máu tươi. Bộ dáng này thì dường như ngay cả sự cường hãn của Lâm Động cũng không chịu nổi một chỉ đáng sợ này xuất ra. Lúc máu tươi rơi xuống thì hư không phía trên Lâm Động đột nhiên bị mạnh mẽ xé rách, ngay sau đó một cự chỉ chậm rãi phá không mà ra. Lúc cự chỉ này xuất hiện, một luồng khí tức cổ xưa tang tóc tràn ngập khắp đất trời. Vô số đại ánh mắt mang theo kinh hãi nồng đậm nhìn chăm chú vào cự chỉ phá không mà ra. So với bốn chỉ vừa rồi, dường như nó có vẻ nội liễm hơn nhiều, thậm chí bên trên cự chỉ không hề có lấy một chút nguyên lực ba động cuồng bạo nào. Cự chỉ này lộ ra một loại ngang nhiên, loại cảm giác này không giống như do nguyên lực ngưng tụ mà thành, mà giống như một cự chỉ của người viễn cổ xuyên từ viễn cổ đâm thẳng tới đây. Cự chỉ ước chừng lớn trăm trượng, trong mắt thường nhân thì nó cực kỳ khổng lồ, chỉ có điều không hiểu tại sao lúc cự chỉ xuất hiện, trong lòng mọi người bỗng có một loại cảm giác hụt hẫng. Mà lúc mọi người nhíu mày suy nghĩ thì mới giật mình, cự chỉ trước mắt này dường như vẫn chưa hoàn chỉnh, chính xác mà nói thì nó mới chỉ có một nửa. Một nửa cự chỉ đến từ viễn cổ. Thế nhưng mặc dù chỉ xuất hiện nửa cự chỉ, nhưng lúc nó xuất hiện, bầu trời cũng dường như run rẩy. Loại uy áp này chỉ trong khoảnh khắc đã lấn áp đi thánh quang trận do đám người Lê Thịnh tạo thành. Ta với đám người bọn chúng không thù không oán, chỉ có điều người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu như phạm tới ta, ta sẽ trả lại gấp trăm lần. Ánh mắt Lâm Động lạnh lẽo nhìn vẻ biến hóa trên mặt đám người Lê Thịnh, âm thanh lạnh lẽo cất lên, giống như tiếng sấm sét vang vọng khắp thiên địa. Mà lúc chữ cuối cùng của Lâm Động vừa dứt, ngón tay lăng không điểm xuống, lập tức đầu ngón tay da chóc thịt bong, máu tươi đầm đìa. Nhưng cùng lúc đó, một nửa cự chỉ phảng phất như từ viễn cổ cũng ầm ầm giáng xuống. Theo cự chỉ này giáng xuống, mặt đất bên dưới vỡ ra tung tóe, từng đạo khe nứt cực lớn nhanh chóng lan tràn. Uy thế như vậy khiến người ta nhìn mà khiếp sợ. Mà lúc một nửa cự chỉ nghênh đón thánh quang trụ cường đại, thánh quang trụ trùng kích là toàn bộ lực lượng của tám người Lê Thịnh ngưng tụ thành. Thế công như vậy e rằng dưới niết bàn cảnh không bao nhiêu người có thể chống đỡ, nhưng ít người không có nghĩa là không có. Dưới ánh mắt khẩn trương và chăm chú trên tường thành, hai đạo công kích trong mắt bọn họ dường như đều mang tính hủy diệt, rốt cuộc sau vài hô hấp va chạm vào nhau giống như hai khỏa thiên thạch. Âm một tiếng, trong khoảnh khắc va chạm, thiên địa phảng phất như chấn động, cường quang vô cùng rực rỡ bộc phát, trực tiếp đem bóng đêm xé rách, phạm vi trăm dặm trở nên sáng như ban ngày. Tất cả mọi người đều cảm thấy trong mắt đau nhức, ở chỗ giao phong không có sự giằng co giống như tưởng tượng, cũng không xuất hiện biến hóa gì, bởi vì bọn họ chỉ nhìn thấy một lực lượng hủy diệt tất cả giống như trở bàn tay. Dưới một chỉ giống như từ thời viễn cổ giáng xuống, mặc dù đám người Lê Thịnh thúc giục đại trận kết hợp để phát động thế công, nhưng vẫn như cũ không thể làm rung chuyển được nửa cự chỉ này. Giao phong chỉ giằng co trong khoảnh khắc, phía trên thánh quang trụ cường đại dưới vô số đạo ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú từng từng vỡ ra từng khe nứt một. Nhìn những khe nứt này, trên mặt đám người Lê Thịnh rốt cuộc hiện lên vẻ sợ hãi. Hắn thực sự không ngờ rằng tập hợp 7 cường giả tạo hóa cảnh đại thành, thêm hắn là tạo hóa cảnh đỉnh phong liên thủ phát động thế công mà vẫn bị Lâm Động nhanh chóng đánh tan. Cho đến bây giờ hắn mới hoàn toàn hiểu ra, tên tiện dân mà hắn trước này vẫn luôn miệng khinh thường, không ngờ lực chiến đấu khủng bố đến như vậy. Chỉ có điều lúc này, tâm tình xuất hiện thì dường như đã trễ. Thánh quang trụ vô cùng lớn rốt cuộc chịu không nổi lực chấn động của cự chỉ, trực tiếp nổ tung dưới vô số đạo ánh nhìn. Năng lượng trùng kích quét ra, cuồng phong trong thiên địa gào thét khiến cát bay đá chạy, thậm chí tường thành chắc chắn cũng bị cuồng phong thổi quét cho run rẩy. Những người phía trên vội vàng vận chuyển nguyên lực để ổn định cơ thể. Phụt, năng lượng cuốn ra, tám người Lê Thịnh đứng mũi chịu sào, sắc mặt khoảnh khắc trắng bệch, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, khí tức suy nhược đến cực điểm. Không được, chúng ta là người của vương triều Thánh Quang, người giết chúng ta thì sẽ đem đến phiền toái vô tận cho ngươi. Đại sư huynh của chúng ta ở Dương Thành, thực lực của hắn so với Lê sư huynh còn mạnh hơn, ngươi sẽ dẫn đến một địch nhân mà mình ngươi không thể chống đỡ nổi. Lúc này những cường giả của vương triều Thánh Quang vốn luôn hùng hăng vênh váo rốt cuộc sợ hãi tử vong, nguyên một đám khàn giọng gào thét. Bây giờ mà nói những điều này thì khác gì đánh giấm. Lâm Động không hề nhúc nhích, chỉ thứ năm này của hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ, không nói tới việc hắn có thể thu tay được hay không, mà cho dù có năng lực đó hắn cũng không ngu xuẩn mà làm vậy. Tôi luyện những năm qua đã khiến hắn hiểu rằng, nếu như thả bọn người kia, chỉ sợ ngày sau bọn chúng sẽ không ngừng tìm mình gây phiền toái. Muốn ngăn chặn phiền toái thì phải có lòng dạ độc ác, nhân từ nương tay cho kẻ khác ở tại chiến trường viễn cổ này căn bản không thể tồn tại. Muốn trách thì trách các ngươi theo một tên sư huynh ngu như chó. cơ chỉ tràn ngập lực lượng hủy diệt nện xuống, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, mà Lâm Động không hề có ý định lưu tình. Đám người Lê Thịnh sắc mặt kịch biến, chợt vội vàng thúc giục nguyên lực còn sót lại trong cơ thể, ngưng tụ thành một màn hào quang chắn trước mặt. Không tự lượng sức. Thấy vậy, Lâm Động cười lạnh, cơ chỉ ập xuống, màn hào quang gần như không phát huy nổi một chút tác dụng nào, nháy mắt vỡ tung, mà lực lượng ẩn chứa trong cự chỉ rốt cuộc nện xuống thân thể đám người Lê Thịnh. Âm âm âm. Lực lượng đáng sợ như vậy trong nháy mắt lập tức khiến hai gã cường giả tạo hóa cảnh đại thành nổ thành huyết vụ. Lâm Động, ngươi sẽ phải hối hận, ngươi dám giết người của Vương Triều Thánh Quang, cuộc sống ngươi sau này sẽ giống như chó nhà có tang mà thôi. Lỗ chân lông toàn thân Lê Thịnh tràn ra huyết dịch, hắn oán độc rít gào. Đại sư huynh sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi trốn không thoát đâu, kết cục của ngươi so với chúng ta sẽ còn thê thảm hơn vô số lần, cứ đợi mà xem. Tiếng gào thét oán độc của Lê Thịnh vừa dứt thì thân thể hắn rốt cuộc cũng không chống đỡ được lực lượng đáng sợ, ầm một tiếng bạo tạc. Mặt đất phảng phất trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn thấy cường giả Vương Triều Thánh Quang gần như toàn bộ nổ thành huyết vụ, thì cơ thể nhịn không được run rẩy. Dưới một chỉ này, một cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong, bảy tạo hóa cảnh đại thành, ngay thì cốt cũng không còn. Từng đạo ánh mắt mang theo vẻ khiếp hãi nhìn lên thân hành trẻ tuổi trên bầu trời. Thủ đoạn như vậy khiến bọn họ biết rõ, người trước mặt này cũng không phải thiện nam tín nữ gì. Đắc tội với hắn, bất luận là người có bối cảnh thế nào, hắn đã xuất thủ tuyệt đối sẽ không nương tay. Ba người Mạc Lăng nhìn mặt đất lõm xuống cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Những tên cường giả của Vương Triều Thánh Quang không ngờ lại nổ thành từng đoàn huyết vụ ngay trước mặt bọn hắn. Trên tường thành, Lâm Lăng Thiên nhìn một màn này ánh mắt trở nên cực kỳ âm trầm. Uy lực của một chỉ thứ năm của Lâm Động hắn hiểu rõ, nếu như đổi lại là hắn, cho dù có được sự tương trợ của nguyên thần thần bí trong cơ thể thì chỉ e cũng trọng thương bỏ chạy. Sức chiến đấu của kẻ này thực sự đã vượt qua hắn. Nghĩ đến đây, sát ý trong lòng Lâm Lăng Thiên càng lúc càng bành trướng. Lâm Động bây giờ sau khi trải qua đại chiến đã giống như tên bay hết đà, chính là thời cơ tốt nhất để ra tay. Mà lúc sát ý trong lòng Lâm Lăng Thiên tuôn trào thỉa trên bầu trời, sắc mặt Lâm Động có chút tái nhợt, liền trở tay một cái, một cỗ hấp lực phát ra lập tức đem tám cái càn khôn đại của đám người Vương Triều Thánh Quang hút lại. Có lẽ dù sao cũng phải thu hồi lại một chút tài sản, mà đối với những thứ này Lâm Động tự nhiên xem như chiến lợi phẩm, lấy đi toàn bộ. Sau khi thu lấy túi càn khôn, ánh mắt Lâm Động chuyển hướng tường thành. Lúc nhìn thấy ánh mắt hắn quét tới, người trên tường thành lập tức thối lui, dường như không ai dám trở thành người bị hắn nhìn chăm chú. Mà trong đám người thối lui này, một đạo thân ảnh vẫn đứng thẳng như cũ, chỉ có điều sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm, sát ý trong mắt tràn ra nồng đậm. Lâm Lang Thiên, không cần phải nhẫn nhịn nữa, tối nay cho dù ngươi không động thủ thì ta cũng không bỏ qua cho ngươi. Nhìn đạo thân ảnh đó chằm chằm, trong mắt Lâm Động xuất ý tuôn ra cuồng bạo. Đối với kẻ ném đá xuống giếng này, hắn còn chán ghét hơn cả đám người của Vương Triều Thánh Quang. Tối nay nói thế nào đi nữa cũng phải diệt trừ đi mối họa trong lòng này. Rào, khi thanh âm lạnh băng đầy sát khí vang lên, trên tường thành xung quanh Lâm Lăng Thiên cơ hồ chốc lát liền trở nên trống trải. Những người vốn tản ra giống như lúc này gặp phải ôn dịch vậy, chạy tuốt ra xa xa. Nhìn bộ dáng kia thì có vẻ như Lâm Động và Lâm Lăng Thiên này có thủ án không nhỏ. Sau khi chứng kiến trận đại chiến trước đó thì họ biết rằng vẫn nên tránh xa mọi kẻ thù của Lâm Động thì hơn, nếu không chẳng may dính dáng phải tay bay vạ gió thì chết không kịp ngáp. Ba người Mạc Lăng đều sững người nhưng cũng không nói gì, bọn họ biết ân oán của Lâm Động và Lâm Lang Thiên, hơn nữa những hành vi của Lâm Lang Thiên rõ ràng là muốn ngồi nhìn Lâm Động bị giết, với tính cách của Lâm Động đương nhiên sẽ không thể bỏ qua điều này. Tuy bọn họ đều là người của Vương Triều Đại Viêm, Lâm Động và Lâm Lang Thiên cũng coi như đồng bọn, nhưng giờ trong lòng bọn họ đều có xu hướng ngả về phía Lâm Động. Muốn họ mở miệng hoặc ra tay ngăn cản là điều gần như không thể. Vì giữa Lâm Động và Lâm Lang Thiên, tất nhiên họ chọn Lâm Động, ngu sao mà chọn thằng kia. Nhìn những bức tường thành bỗng trống hoác chung quanh, khóe mắt Lâm Lang Thiên không khỏi co giật, nhìn Lâm Động với ánh mắt lạnh lùng âm u. E là giờ ngươi cũng đã sắp hết hơi rồi, còn muốn giết ta, đừng có hoang tưởng nữa. Người chơi thuốc phải không? Lâm Động cười lạnh nói, người muốn đợi đến khi ta hết hơi thì e là rất khó. Vừa dứt lời, tâm thần của Lâm Động khẽ động, một luồng lực thôn phệ bá đạo trào dâng, nguyên khí thiên địa chung quanh lập tức cuồn cuộn dâng trào, cuối cùng ào ào chui vào người Lâm Động. Lượng nguyên khí này vừa vào cơ thể Lâm Động lập tức bị thôn phệ luyện hóa thành nguyên lực sôi sục lan tỏa ra tứ chi. Lực lượng nguyên lực đã tiêu hao trong trận đại chiến ban nãy nhanh chóng hồi phục như lúc ban đầu. Lâm Động có thôn phệ tổ phù, chỉ cần dồi dào tinh lực thì hắn cơ hồ như một cái máy chiến đấu không biết mệt mỏi. Muốn đợi cho nguyên lực của hắn hao hết vì chiến đấu thì e là điều không hề dễ dàng. cùng với lượng lớn nguyên lực vào cơ thể, dưới ánh mắt kinh ngạc, khí tức Lâm Động lần nữa bùng nổ, tuy nhất thời không đạt được tới mức đỉnh phong nhưng cũng hồi phục về trạng thái bình thường. Khả năng hồi phục thật là đáng sợ. Nhìn cảnh tượng đó, không ít người giật mình kinh ngạc. Tốc độ hồi phục đáng sợ đó cộng với lực chiến đấu mạnh mẽ kia, chả trách lơ cho dù Lâm Động chỉ là cường giả tạo hóa cảnh đại thành nhưng có thể giết được cường giả đỉnh phong. Trên tường thành, Lâm Lăng Thiên cũng cảm nhận được Lâm Động đang hồi phục nhanh chóng khí tức, sắc mặt lập tức tối sầm lại, mọi tính toán của hắn e là lại thành công cốc. Lâm Lăng Thiên, cút ra đây chịu chết cho ông mày. Ánh mắt của Lâm Động lạnh như băng, không cho Lâm Lăng Thiên chút thời gian nào, chỉ thấy bàn tay hắn nắm chặt, một luồng nguyên lực hùng hồn ngưng tụ thành một cái kim đài chói lòa kim quang, nhắm thẳng Lâm Lăng Thiên trên tường thành lao tới. Thấy Lâm Động ra tay, ánh mắt Lâm Lăng Thiên cũng tối lại, thân hình khẽ động bay khỏi tường thành, tung một quyền mang theo kình lực cuồng mãnh về phía kim đài. Thấy Lâm Lăng Thiên bay tới, Lâm Động dùng Thái Thanh Du Thiên Bộ biến thành một làn khói xanh, mang theo thế công hùng hồn tấn công hắn như vũ bão. Bùm bùm bùm. Thấy Lâm Động tấn công, Lâm Lăng Thiên nghiến răng, thôi động toàn bộ nguyên lực trong cơ thể lao thẳng tới Lâm Động. Hai bàn tay giao nhau biến ra vô số tàn ảnh, gây ra những tiếng nổ trầm đục. Ở trên trời, chớp mắt hai người đã tung chiêu mấy chục lượt, nguyên lực lan tỏa mạnh mẽ khắp nơi. Tất cả ánh mắt đều tập trung nhìn lên bầu trời, hai người không hề rơi vào trạng thái giằng co. Dưới thế công như vũ bão của Lâm Động, dù Lâm Lăng Thiên đã gắng hết sức chống chọi nhưng vẫn dần bị thụt lùi, khí thế bị hoàn toàn áp chế. Mà điều này mọi người cũng không cảm thấy lạ. Trước đó Lâm Động đã một mình chống lại cả 8 cường giả của Vương Triều Thánh Quang, cuối cùng còn giết sạch. Chiến tích như vậy có thể dùng hai chữ kinh hãi để hình dung. Trong khi đó thì Lâm Lăng Thiên chẳng qua cũng chỉ là một tạo hóa cảnh đại thành. Chống chọi trực diện thế này, sao hắn có thể là đối thủ của Lâm Động? Ở trên trời, nắm đấm nặng tựa sơn nhạc oanh kích thẳng vào hai cánh tay đan chéo trước ngực Lâm Lăng Thiên. Sức mạnh hung hăng bùng phát đánh cho Lâm Lăng Thiên bay đi cả trăm thước, cuối cùng mới loạng choạng đứng vững lại được. Lúc ta mới chỉ là bán bộ tạo hóa đã ép người phải thảm hại đến mức đó. Này ta đã là tạo hóa cảnh đại thành đồng cấp với ngươi, ngươi còn hoang tưởng muốn đấu với ta, ngươi mới là đồ chơi thuốc. Đánh bay Lâm Lăng Thiên, Lâm Động cười lạnh nói. Trải qua vô vàn cuộc khổ tu, thực lực bề ngoài của Lâm Động hiện giờ không hề thua kém Lâm Lăng Thiên, còn lực chiến đấu thì đã vượt xa hắn. Lâm Lăng Thiên muốn đánh lại Lâm Động gần như nằm mơ giữa ban ngày. Gọi đạo nguyên thần trong cơ thể ngươi ra đi, nếu không e rằng nơi đây chính là nơi chôn xác của ngươi. Vừa dứt lời, Lâm Động giơ tay lên, một đạo hắc quang bắn ra từ bàn tay, biến thành ngọn núi khổng lồ lơ lửng trên đầu Lâm Lăng Thiên. Vút, trọng ngục phong vừa xuất hiện thì một đạo hắc quang bắn ra, bao trùm lấy Lâm Lăng Thiên. Bị hắc quang bao trùm, Lâm Lăng Thiên cảm giác cơ thể chịu nặng giống như rớt vào đầm lầy, thân hình vốn rất mẫn tiệp giờ trở nên vô cùng chậm chạp. Khi Lâm Lăng Thiên chậm lại thì Lâm Động vung tay lên, một đạo lực thôn phệ hưng tụ thành lỗ đen xuất hiện phía dưới Lâm Lăng Thiên, một sức mạnh thôn phệ vô cùng mạnh mẽ hùng hậu bùng phát ngay đó. Chính lúc Lâm Lăng Thiên bỗng nhận thấy cơ thể hắn không ngừng hạ thấp, bất luận vùng vẫy thế nào cũng không có tác dụng gì. Trọng ngục phong ở phía trên và hố đen phía dưới tạo thành một cái nhà lao kỳ dị, ở trong đó trọng lực và lực thôn phệ cơ hồ khiến lực chiến đấu của Lâm Lăng Thiên trở về con số 0. Với kỳ chiêu của trọng mục phong và hố đen này, Lâm Lăng Thiên đã không còn sức kháng cự. Lâm Động cũng không khách khí, nắm tay lại một cái, thiên ngạc cốt thương hiện ra, biến thành một đạo hàn quang vô cùng sắc bén, bắn thẳng về phía trái tim của Lâm Lăng Thiên. Mức độ sắc bén của thiên ngạc cốt thương này, ngay cả địa ma hạt ở cấp bậc tạo hóa cảnh đỉnh phong cũng không thể chống nổi. Nếu như trúng đòn thì Lâm Lăng Thiên sẽ bị đâm thủng người. Lâm Lăng Thiên cũng hiểu rõ điều đó, mắt hắn bắn lên sự kinh hoàng, vội vàng thúc động nguyên lực. Nhưng trong các nhà lao này, sự vận chuyển và ngưng tụ nguyên lực trở nên vô cùng yếu ớt chậm chạp. Vút, ngay khi Lâm Lăng Thiên giãy giụa phản kháng thì thiên ngạt cốt thương lao tới như tia chớp, hàn khí lạnh lẽo còn cách Lâm Lăng Thiên hơn chục trượng thì phần áo trước ngực hắn đã bị xé tan. Mục sư, và thời khắc sinh tử cuối cùng Lâm Lăng Thiên phải hét lên kêu gọi. Sau tiếng hét của Lâm Lăng Thiên, một đạo ánh sáng xám bùng phát trong cơ thể hắn, nhưng tia sáng này ngưng tụ bên ngoài của Lâm Lăng Thiên mơ hồ hình thành nên một thân ảnh hư vô. Keng, khi thân ảnh đó xuất hiện, nó giơ tay bắt ra, từ đầu ngón tay một luồng sáng xám mạnh mẽ xuyên thủng lớp vỏ bọc tù lung, đâm thẳng vào thiên ngạc cốt thương khiến nó bật lại. Cuối cùng cũng đi ra rồi sao? Nhìn hư ảnh bao trùm Lâm Lăng Thiên, ánh mắt Lâm Động lạnh như băng. Mục sư, giết hắn cho ta. Lâm Lăng Thiên gào lên phẫn nộ, thảm hại như vậy trong tay Lâm Động đối với hắn quả thực là một sự sỉ nhục. Phải biết rằng năm đó trước mặt hắn Lâm Động chỉ là một con sâu, cái kiến. Lúc đó Lâm Lăng Thiên thậm chí sát tâm còn chẳng nổi lên nổi, bởi vì hắn cho rằng căn bản không đáng để hắn ra tay. Đương nhiên, đến giờ Lâm Lăng Thiên đã vô cùng hối hận, không chỉ một lần hắn đã tự nghĩ nếu như quay lại thời gian trở về quá khứ, thì ở cổ mộ phủ hắn trong chốc lát sẽ tát chết Lâm Động ngay, thì sẽ không có sự chạnh lòng lúc này. Chỉ có điều là dù hối hận thế nào thì trên thế gian này cũng chẳng có thuốc bán cho hắn. Con sâu con kiến trước mắt hắn hồi đó nay đã trở thành kẻ có thể nắm giữ sinh tử của hắn như con sâu. Giờ ngươi đã không còn là đối thủ của hắn nữa, đi mau. Thế nhưng đạo hư ảnh đó nhìn chăm chú Lâm Động rồi quát lên một tiếng trầm đục. Nó tóm lấy Lâm Lang Thiên đang cố gắng phá vỡ lớp lao ngục rồi bắn lùi về phía sau. Mục sư hiểu được trong người Lâm Động cũng có một sự tồn tại khủng bố không thua kém gì mình. Dù lão có toàn lực ra tay cũng không thể giết được Lâm Động. Nếu đã thế thì việc gì phải phí công. Nghe mục sư nói vậy, toàn thân Lâm Lang Thiên run rẩy. Quả thực hắn không thể ngờ mình có ngày bị Lâm Động phải ép đến tình trạng thảm hại này. Muốn chạy, đâu dễ vậy. Thấy mục sư định đi, ánh mắt Lâm Động tối sầm lại, điểm một cái trong không trung. Nguyên lực lập tức tụ lại thành một ngón tay khổng lồ oanh kích tới Lâm Lang Thiên. Nhưng khi sắp tới Lâm Lang Thiên thì đạo hư ảnh kia bỗng biến mất, rồi xuất hiện ở một chỗ cách đó mấy chục trượng, né qua công kích. Lâm Động, quả thực ngươi đã khiến người khác không thể ngờ, nhưng không thể giữ lại ta được. Dù sự tồn tại trong cơ thể ngươi có ra tay cũng không thể. Đợi lần sau gặp lại có lẽ chính là ngày cuối cùng của ngươi thấy mặt trời. Hãy trân trọng khoảng thời gian này đi. Hư ảnh biến mất trong màn đêm với tốc độ đáng kinh ngạc, tiếng cười của hắn vẫn còn vang vọng. Lâm Động lạnh băng nhìn hướng Lâm Lang Thiên biến mất, cũng không hiểu hiện ra phẫn nộ gì. Hắn biết thực lực của đạo nguyên thần này rất mạnh, nếu muốn đánh thật, với thực lực của Lâm Động tuy rằng không sợ. Dù liên thủ với Tiểu Điêu và Huyết Linh Khôi trợ giúp, thì cũng khó mà giết được đạo nguyên thần kia. Hành động đó của hắn chẳng qua muốn ép, đuổi Lâm Lang Thiên khỏi cái thành trì này mà thôi. Lâm Động chậm chậm nắm chặt nắm đấm, hạ giọng cười lạnh. Chỉ có điều, đợi lần sau gặp lại, có lẽ người sẽ không chạy thoát một cách dễ dàng như vậy.